Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bạch Ly, bây giờ hay không có thể làm được? Không có vấn đề, xem ta, Bạch Ly lần này, không có lấy ra không gian roi. Vũ khí đối với nàng tới nói, có lẽ ngược lại là một cái vướng víu. Chỉ là nàng che giấu thực lực mình một loại phương pháp. Sau một khắc, Bạch Ly trên thân, tản mát ra vô số ngân sắc quang mang. Mái tóc dài màu bạc không gió mà bay. Song đồng, tản mát ra hào quang sáng chói. Trước mắt đen nhánh vết nứt không gian biên giới. Xuất hiện màu bạc phù văn. Sau đó, đang không ngừng thu nhỏ. Thu nhỏ hơn nữa, chung quanh bởi vì vết nứt mà ngọn núi bị thôn phệ. Cũng nhiều bạo lộ ra, bất quá không có đổ sụp vết tích, Tần Phong cũng không để ý đến, ngược lại cảnh giác nhìn xem vết nứt không gian, phòng ngừa tại Bạch Ly phóng thích dị năng thời điểm, tự nhiên đâm ngang, nhưng mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vết nứt không gian bên trong, theo Bạch Ly phóng thích dị năng, bắt đầu càng ngày càng nhỏ, nhưng là cũng có 300 mét rộng lớn, ngay lúc này. Gầm lên giận dữ truyền đến. Cái này tiếng giống giận dữ. Mang theo khí tức quen thuộc. Một đạo đầu lâu. Trong nháy mắt xuất hiện. Lại là cái thứ hai hỏa long thú. Càng thậm chí hơn. Hỏa long này thú khí tức. Lại là thú hoàng tồn tại. B2 cấp thú hoàng. So Tần Phong. Cũng đầy đủ cao 10 cấp bậc. Một cỗ lực lượng kinh khủng. Đập vào mặt. Tần Phong lập tức kinh hãi. Bạch Ly. Tránh mau, Tần Phong quát to lên, mà lúc này, liền xem như Bạch Ly, sắc mặt cũng đi theo thay đổi, không được, không thể dừng lại, nếu như ngừng, vùng không gian này, liền sẽ trở nên vô cùng táo bạo, đến lúc đó, chẳng những không sẽ thu nhỏ, ngược lại sẽ phá được mạnh hơn, có lẽ xé rách mấy ngàn mét cũng khó nói, lúc này hỏa long thú đầu lâu đưa ra ngoài. Thế mà khoảng chừng 50 mét đường kính, có thể nhìn ra được, đối phương thân thể khổng lồ cỡ nào. Tần Phong tại dạng này dị thú mạnh mẽ trước mặt, hoàn toàn là một con kiến hôi, quá yếu ớt, đi. Tần Phong biết Bạch Ly không thể bị người quấy rầy, cũng liều mạng lên, lập tức đưa lên trước đó tử vong quân đoàn. Cái này chút tử vong quân đoàn, đối vô cùng to lớn hỏa long thú, vọt tới, ngao ô. Hỏa long thú nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng rộng, phun ra một mảnh hỏa diễm. Ngọn lửa này như là thiêu đốt nham tương, trong nháy mắt đem những cái kia tử vong khôi lỗi. Tất cả đều mẫn diệt, sóng lửa bay thẳng 100 mét, đến Bạch Ly trước người. Tần Phong lập tức đứng ra, đứng tại Bạch Ly phía trước, trong tay cũng đồng dạng xuất hiện một mảnh hỏa hệ phù văn. Hỏa diễm tấm chắn, một nháy mắt. Một đạo cự đại khoảng chừng cao 3 mét hỏa diễm tấm chắn xuất hiện tại Tần Phong trước người. Sóng lửa đập vào trên tấm chắn, hướng hai bên tách ra. Sau đó sóng nhiệt lan lan đi, kia nóng rực khí tức đều đốt cong tóc Tần Phong. Phải biết, cái này còn là bởi vì Tần Phong nội lực cương khí đồng thời phóng thích ra. Thế nhưng là liền xem như dạng này cũng ngăn cản không nổi toàn bộ nhiệt lượng. Có thể nghĩ, hỏa long này thú hoang, đáng sợ bao nhiêu. Hỏa long thuật, Tần Phong đưa tay, một chiêu hỏa long thuật thăm dò tính bộc phát, tại sóng lửa ở trong đi ngược dòng nước, trong chớp mắt, liền vọt tới đối phương hàm dưới. Kết quả, hỏa long đụng vào đối phương lân phiến, thế mà không có một tia phản ứng. Kia hỏa sắc lân phiến, như cụ bóng loáng vô cùng. Hỏa long thú hoàng lay động một cái to lớn đầu lâu. Ánh mắt khóa chặt Tần Phong cái này còn tại động đậy côn trùng trên thân. Kia con mắt thật to. Đều so Tần Phong thân thể khổng lồ. Ánh mắt bên trong. Tựa hồ lộ ra một loại nhân tính hóa ý nghĩ. Đó chính là. Tại trước mặt nó phóng thích lửa dị năng. Chẳng phải là nghịch đại đao trước mặt quan công. Dạng này không được. Tần Phong vừa mới. Cũng chỉ là thăm dò. Phát hiện hỏa hệ dị năng, đã hoàn toàn không thể dùng. Dạng này dị thú, nếu như Bạch Ly xuất thủ, còn có thể tại đối phương xuyên qua không gian thời điểm trực tiếp chặt đứt, nhưng là hiện tại đã không thể nào, chỉ có thể kéo lại, không để đối phương tổn thương Bạch Ly. Nghĩ như vậy, Tần Phong lần nữa đưa tay, một mảnh kinh khủng hắc ám chi quang bộc phát ra đi, hắc ám xạ tuyến ngưng tụ Tần Phong vô số hắc ám phù văn lực lượng, trong nháy mắt đập vào Hỏa Long thú hoàng trên thân. Cùng một thời gian, Tần Phong dị năng tinh cầu bên cạnh địa ngục chi thạch đột nhiên điên cuồng xoay tròn, tăng phúc 10 lần. Một nháy mắt, cái này hắc ám phù văn lực lượng bắt đầu tăng mạnh, rơi vào Hỏa Long thú hoàng trên thân. Hỏa Long thú hoàng trên thân, ngăn nắp xinh đẹp, tản ra mê người hồng quang lân phiến, thế mà mờ đi, điều này đại biểu thực lực của đối phương tại giảm xuống, quả nhiên hữu dụng. Địa ngục chi thạch, thế nhưng là cao quý cấp S sản phẩm, mà lúc này, bị thấp xuống năng lực Hỏa Long thú hoàng, cũng là sững sờ, phát hiện mình thực lực trở nên yếu một chút về sau. Lập tức giận tím mặt, thật giống như nhân loại bị một cái con muỗi cắn một cái. Có phải hay không? Liền muốn giết chết cái này con muỗi. Cả hai hình thể chênh lệch lớn như vậy, lại còn dám cắn chính mình, tự nhiên là muốn giết chết. Thế là, Hỏa Long thú hoàng giận dữ. Hỏa Long thú hoàng thân thể lần nữa hướng phía trước thăm dò một bước. Một bước này, trực tiếp vươn một cái chân trước. Thân thể cũng đầy đủ tiếp cận 80 mét. Khoảng cách Tần Phong cùng Bạch Ly cũng chỉ có hơn 50 mét. Dạng này một cái khoảng cách, Hỏa Long thú hoàng đánh một nhảy mũi đều có thể thổi bay Tần Phong. Lui về cho ta. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh thân thể bùng lên. Long hành thuật, long phách kích. Tần Phong một cái đi nhanh, nhảy lên đến Hỏa Long thú hoàng mặt trước. Sau đó kinh khủng một trưởng vỗ ra. Một trưởng này, trong nháy mắt dành thời gian Tần Phong 10 cái nước hồ nội lực. Nói cách khác, đây tuyệt đối là một cái B cấp cổ võ giả mới có thể đạt tới nội lực. Một nháy mắt, một cái tộc tộc có cao 30 mét lớn kim chói long chảo cũng đi theo xuất hiện, hung hăng đánh vào Hỏa Long thú đầu lâu bên trên. Đông, kinh khủng lực đạo bộc phát, kia B cấp Hỏa Long thú hoàng lập tức rút lui một bước, liền xem như một bước, đối với khổng lồ Hỏa Long thú hoàng tới nói, cũng đầy đủ có 20-30 mét. Bạch Ly, lúc nào có thể tốt? Bạch Ly cũng biết, hiện tại chuyện quá khẩn cấp, cho nên cũng đang nỗ lực chuyển vận không gian phù văn. Còn có 3 phút, chịu đựng, 3 phút, làm sao có thể chịu đựng? Tần Phong nhìn lên trước mặt cái này B cấp thú hoang, liền xem như trước khi trùng sinh, mình tới đến A cấp, cũng là không dám đơn độc đối cứng loại này tồn tại. Nhưng là sau khi sống lại, trên đường đi thuận buồm xuôi gió, lại nghịch thiên mà đi, khiêu chiến vượt cấp, trở nên bình thường như ăn cơm bắt đầu. Tần Phong giờ khắc này, trong con ngươi bắt đầu trở nên đen nhánh bắt đầu. Đã như vậy, vậy liền thử một chút đi. Lực lượng của thân thể, nội lực hùng hậu, ý thức lực kinh khủng, đều tại thời khắc này ngừng tụ tới cao nhất hạn độ. Đi ra cho ta. Tần Phong ý thức lực đột nhiên thôi động, đem một cái kinh khủng đồ vật từ ý thức lực trong không gian kêu gọi ra. Sau một khắc, một cái thuần tinh cầu màu đen tựa hồ xuất hiện ở Tần Phong trước người. Nói là tinh cầu, trên thực tế, từ ngoại nhân xem ra, cũng bất quá là một cái nho nhỏ tảng đá. Thế nhưng là tảng đá kia chuyển động, mỗi giờ mỗi khắc không phóng thích ra màu đen phù văn. Thật giống như thật là một cái tinh cầu đồng dạng. Cái này một cái chính là địa ngục chi thạch. Đi, Tần Phong chỉ Hỏa Long thú hoang, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,